Tập 19, chương 91, lại vào trung tâm. Bởi vì ban ngày mọi người đi làm gần hết, cho nên đứng từ sân tầng mái thượng nhìn xuống khu nhà trọ, Cao Cường cũng chỉ thấy được lác đác có vài người mà thôi. Có điều chỉ vài người như vậy cũng là đủ rồi, bởi với cái dáng vẻ tươi tỉnh khác hẳn với sự ề oải thường ngày của bọn họ, Cao Cường đã có thể khẳng định đây là biến chuyển tốt từ việc nghe thấy tụng niệm kinh đêm qua. Kể ra cũng hơi đáng tiếc vì không tiện hỏi thăm tỉ mỉ, song với những gì quan sát được phía dưới, phần nào đã khỏa lấp được tính hiếu kỳ trong lòng hắn rồi. Hài lòng với kết quả diễn ra trước mắt, Cao Cường đèo cặp sách lên vai rồi chậm rãi xuống dưới lấy xe. Em ơi, có bao nhiêu? 65 tuổi đợi. Chỉ là vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, Cao Cường hắn liền nghe được một giọng hát có thể nói là kinh tởm đến không thể nào kinh tởm hơn được nữa. Bởi vì giọng đã già chát thì chớ lại còn cố tình hát theo kiểu điệu đà. Và chủ nhân của giọng hát tởm lợm này không phải ai khác mà chính là Trường Thúc. Cao Cường nhìn tới thì thấy Trường Thúc hôm nay đặc biệt có tinh thần. Mặt mũi hồng hào như kiểu vừa ăn mấy thùng hồng sâm xịn đét nhập khẩu vậy đó. Không những hát vàng yêu đời, vị thúc thúc chủ nhà hôm nay còn cơm chổi tung tăng quét sân. Mọi hôm ngủ có mà mất xác, hôm nay giữa trưa trời lắng vỡ đầu chạy ra quét sân. Tiết tấu còn kinh dị hơn cả phim ma nữa. Tuy đã phần nào hiểu ra nguyên nhân, song Cao Cường vẫn chạy tới hỏi thăm xem sao. Qua chúng lô sao mà hôm nay Trương Thúc chồng có vẻ yêu đời thế? Trương Thúc cười ha ha mà đáp. Được vậy đã tốt, đáng tiếc là không phải. Cao Cường trợn mắt ngạc nhiên há hốc miệng. Thế sao tự nhiên chưa chạy ra quét sân hát hò, hay là Trương Thúc ăn nhầm cái gì bậy bạ? Phèo. Âm thanh xé gió phang lên, đương nhiên là Trương Thúc cầm chổi quất tới. Đi kèm mở miệng mắng chửi. Thằng nhóc nhờ người đứng lại cho ta, thứ còn cháu mất dạy. Vèo vèo vèo. Cao Cường vừa lé vừa cười ha ha mà đáp. Ha ha ha, ta thấy Trường Thúc hôm nay tinh thần đặc biệt là tốt. Trợ hứng để Trường Thúc ngài vận động một hai à. Lại vèo vèo vèo. Quật thêm vài cái mà không có tác dụng gì. Trường Thúc dừng lại, thở phì phò và mắng. Tiền sư nhà ngươi mệt quá. Ai, không chơi nữa. Dứt lời, Trường Thúc liền lém chổi xuống sân, đi trở về chõng tre, ngồi rót trà mà uống lấy uống đệ. Cao Cường ngay tức thì chạy tới gần, ra vẻ tò mò tiếp tục hỏi. Cơ mà Trường Thúc có chuyện gì vui sao? Ta thấy Thúc hôm nay tươi tắn như là trẻ ra vài chục tuổi à. Đặt chén trà xuống, Trường Thúc trợn mắt quát. Trẻ cái tiền sư nhà ngươi. Bớt nịnh hót bậy bạ đi. Dư thừa sự kiên nhẫn, Cao Cường cũng ngồi xuống rót nước, lần nữa hỏi dò. Vậy phải có nguyên nhân gì Trường Thúc mới khác biệt vậy chứ? Truyền đạt cho ta xem và học tập với. Dạo này quá nhiều là chuyện mệt mỏi nha. Trường Thúc ngó ráo rác xung quanh một hồi, sau đó tấm tắc mà nói. Kể ra có khi người tưởng ta điên, chả là đêm qua như mọi khi ta luôn chằn chọc khó ngủ, tự nhiên nghe được âm thanh như kiểu thầy chùa tụng kinh vậy đó. Nghe thì đích hiểu cái gì, nhưng lại thấy cảm giác dễ chịu vô cùng, rồi ngủ mất lúc nào chẳng hay. Đã thế, con ngủ một mạch tới 9 giờ sáng nữa mới dậy. Cao Cường giữ nguyên dáng vẻ ngạc nhiên và tiếp tục hỏi. Thế rồi, cảm giác thấy cơ thể thoải mái, đầy sức lực, cho nên Trường Thúc mới chạy ra quét sân sao? Trường Thúc vỗ đùi đến đét một cái, gật đầu như gà một thóc mà đáp. Tiểu tử ngươi đoán không sai, ba mẹ nó quá kỳ lạ rồi. Chốc nữa ta phải đi một phòng hỏi xem, đêm qua phòng nào mở phát cái âm thanh đó lên mới được. Chưa rõ cảm nhận của Trường Thúc chỉ là ảo giác về mặt tinh thần hay cơ thể thực sự thu được chỗ tốt, xong có hỏi thêm cũng chẳng thu được kết quả gì. Bởi vậy, Cao Cường liền giả bộ xem đồng hồ và nói. Thôi muộn rồi, ta phải ra ngoài có công chuyện. Trường Thúc ngồi trà nước thong thả nha. Thấy hắn vội vàng Trường thúc liền hỏi với theo. Triệu tử ngươi đi đâu? Tìm việc làm à? Cao Cường ngoái lại cười đáp. Ờ thì cũng có thể coi là như vậy. Trường thúc với tay lấy cái điếu cày, xong nghĩ vụt chỉ tốn công vô ích. Lên buồng xa, xôi chửi động. Tiền sư nhờ người, tìm việc thì nói là tìm việc, lại còn coi như màu cút trò khuất mắt ta. Ha ha ha. Để lại một chàng cười trêu tức Trường thúc, Cao Cường mau chóng chạy biến mất đi lấy xe. Vậy là sau gần 2 năm, rốt cuộc Cao Cường lần nữa xuất hiện tại khu trung tâm thành phố Tân Long. Gan gan gan. Tiếng động cơ nhức óc của chiếc xe hai kỳ dễ nhũi mà hắn cầm lái khiến không ít người đi đường nghe thấy phải lập tức dàn sang bên mà lê tránh. Cũng không phải do chiếc xe này dáng vẻ tàn tạ, càng không phải do Cao Cường trông giống đầu trộm đuôi cướp, mà bởi vì không giống như vùng ven đô, xe hai kỳ chạy nhanh nhản như lợn con. Tại trong khu vực nội thành, xe hai kỳ vô cùng hiếm gặp. Đã vậy, nó lại còn là hình ảnh độc quyền của đám trai trai chuyên đua xe trái pháp luật. Đã từng thấy hình ảnh những đoàn xe mấy chục chiếc phóng cứ như bay, hết lặng lãnh đinh võng, lại tới quẹt chân trống xuống đường tóe cả lửa. Nói thật là khi xưa Cao Cường cũng thấy sợ hết phía với cái tem đua xe này đấy. Lờ ngờ mà bị tông cho một cái, gãy tay gãy chân cũng thôi, chứ chấn thương sọ lão, ngu si đần độn, hoặc lăn lùng ra chết thì xong phim luôn rồi. Tuy hiểu rõ nguyên nhân là vì sao, song cứ bị nhìn tới bằng cái ánh mắt không được thiện cảm thế này, Cao Cường trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Là kẻ khác, có lẽ sẽ làm ngơ coi như không thấy, chứ còn Cao Cường đã bực lên là phải đắt trả. Gan gan gan gan. Và thế là tem đi đường bị một phen mất hồn bạt phía. Chiếc xe hai kỳ vừa rồi vẫn chạy tử thế là thế, lúc này bỗng hóa thành con ngựa bấp kham, không những phóng nhanh vượt ẩu, lại còn điên cuồng lạng lách. Có điều Cao Cường cũng không phá bình tĩnh trên đường được bao lâu, bởi chạy xe với tốc độ quá nhanh, cho nên chẳng mấy chốc thì đã đến nơi mà hắn muốn tới rồi. Lời hắn từng la cà vào bữa trưa, và đó chính là khu dân cư làm liên kề cùng phụ y đại Tân Long. Cao Cường vừa đỗ xe trước cửa quán xôi thịt trước đây hay ngồi ăn trưa, bỗng nhiên sau lưng có người réo gọi, khiến Cao Cường không khỏi nghi hoặc ngoái lại nhìn xem. Đi tới là một nhóm gồm ba cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Từ hành động vẫy tay thì người vừa lên tiếng gọi hắn là cô gái đi ở đằng trước. Theo cảm nhận của Cao Cường thì cô gái này nổi trội hơn cả, là một vẻ đẹp từ sự pha trộn giữa một chút mi thanh mục tú cùng với một chút kim chi ngọc diệm. Y phục bình dân trên người cũng không che lấp lội, thân thái sang chảnh, đoán chắc tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó xà heo ăn thịt hộ tại y đại Tân Long đây mà. Thế nhưng Cao Cường xin thề rằng hắn không hề quen biết làng ta. Cả hai cô làng đi phía sau nữa, hắn cũng chẳng có lửa xù ấn tượng hình ảnh nào trong đầu. Rất nhanh, bà cô gái này đi tới trước mặt hắn. Cô gái lên tiếng gọi khi nãy, không thiếu đưa mắt càn quét, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới trưng ra cái vẻ mặt đầy khó tin mà hỏi. Thật sự là Cao Cường đấy chứ, thay đổi cũng nhiều quá đi. Trông mặt mũi sáng sủa, chẳng đến nỗi nào, thế mà lại nhìn ngó người khác như kiểu đang xem xích khỉ. Khỏi phải nói, Cao Cường trong lòng ngày tức thì cảm thấy hết sức là phản cảm với cô làng xinh đẹp này. Cao Cường vốn định quay người đi thẳng, xong cứ xử như thế thì bất lịch sự quá rồi. Bởi vậy hắn đành lạnh nhạt mà hỏi, người là ai? Sám chắc chưa từng có ai đối đáp với làng bằng cái thái độ hờ hững giống như hắn đi. Chính vì thế hắn vừa lên tiếng thôi đã khiến làng ta cùng đồng bọn ngay lập tức ngây người như phỗng. Vốn tưởng tính tình tiểu thư chắc hẳn sẽ phải mở miệng mắng chửi xì vả mới đúng, lão ngờ mấy cô làng này lại liếc nhau một cái rồi đi tới bảo về hắn lại. Cảm giác không ổn sộc lên đầu, Cao Cường sửng sốt vội hỏi, các ngươi đây là tính làm gì? Vèo vèo vèo. Bàn tay ngọc ngà nhắm thẳng lên người hắn mà quất tới. Muốn né tránh nào có khó gì, nhưng làm vậy sẽ là biến thành siêu nhân trong mắt đám người xung quanh đây đấy. Hắn đành thở dài mà đứng yên chịu trận. Bốp bốp bốp bốp. Bàn tay sứt cuộc đánh lên người hắn, đi kèm với đó còn có âm thanh ba cô làng này khẽ kêu. Ui xa, ui xa, ui xa. Với thể chất đã tới cường khí cảnh trùng kỳ, cao cường không cần phòng bị phản kháng, cơ thể vẫn cứ là rắn chắc không thua kém gì hòn đá tặng. Mấy cô làng này đánh tới thì các nào đem tay đập lên một bức tường cười chứ. Nhìn bọn họ ôm tay nhảy choi choi, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Cao cường không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng. Cái này không phải tại ta nhé, là do các ngươi tự làm, tự chịu nha. Hắn không nói thì thôi, vừa thở ra một câu là ngay lập tức khiến mấy cô làng này tức muốn lổ mũi. Ai mà chả biết là do mấy người các làng tự làm tự chịu. Thế nhưng cơ thể của hắn là quá cứng sắn, cho nên hắn cũng phải chịu tội một phần trách nhiệm nữa chứ. Mấy cô làng này vô duyên vô cớ đánh người, không tự kiểm điểm đi, lại còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm tới. Cao cường nhíu mày hỏi lại. Rốt cuộc thì các ngươi là ai mới được đây này? Ta thuê học đã quá lâu, các ngươi phải nhắc nhở thoáng một cái thì ta mới biết đường mà nhớ ra chứ. Hắn vừa dứt lời, cô gái ban nãy gọi tên mới tức giận mà nói. Ngay tới lớp trưởng cũng không nhận ra, đáng đời bị đuổi học. Một cô gái đi cùng cũng xen vào mà nói. Uổng công ngày đó chúng ta với lớp trưởng chạy đi tìm bàn giám hiệu giúp người cầu tình. Cô gái còn lại cũng chen lời. Quá là vô ơn. What? Cái tình huống quỷ dị gì đây? Tự nhiên cầu tình cầu tội, cái quái gì đây? Cao cường cảm thấy sạn trong đầu lại muốn hóa xoài rồi. Bởi vì hắn thật sự không hiểu mấy cô làng này là đang điên điên khùng khùng cái gì. Lẽ nào bọn họ tập thể đến tháng sau? Chương 92, muốn vặn gãy cổ. Đứng chắn trước cửa hàng của người ta để nói chuyện thì không được hay ho cho lắm. Giữ phép lịch sự, Cao Cường liền lên tiếng mời mấy cô làng vô duyên này một câu. Vốn tưởng mời vào ăn ở quán xôi thịt sập sệ kiểu này, bọn họ phải từ chối mới đúng. Leo ngơ, ba người các làng hứng thú bừng bừng, cứ thế hành quân tiến vào trong, còn trước cả hắn. Trong bụng chứa một núi muộn phiền, Cao Cường chép miệng bật đắc sĩ một cái, rồi cũng tiến vào theo. Ổn định chỗ ngồi, Cao Cường liền chủ động hỏi. Mấy người dùng gì, xôi hay là chè? Ngay lập tức, ba cô gái lần lượt trả lời. Chè đỗ xanh, chè cốm, chè bưởi nha. Cao Cường gật đầu quay sang nhìn nhân viên phục vụ. Ta thì xôi thịt nha. Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi. Cao Cường mới quay lại nhìn mấy cô gái trước mặt và nói. Thời gian ta theo học quá ngắn, lại ít giao du, mấy người phải thông cảm rồi. Nghĩ lại, thấy hắn nói cũng hợp lý. Bọn họ không tiếp tục thái độ lồi lõm gì nữa. Cô làng khi lấy tự nhận là lớp trưởng liền mỉm cười và giới thiệu. Ta là Doãn Hồng Hạnh, bên trái là Vũ Thu Trang, còn bên phải là Diệp Hồng Loan. Không có điều kiện mua sắm, Cao Cường tất nhiên mua thịt về hàng hiệu sang chảnh. Có điều với gần 25 lần lộn ở chợ đầu mối, hàng phách lẻ lọ thì hắn biết rõ mười mươi. Ba cô làng này mặc y phục đúng là bình dân giá rẻ đấy, nhưng phụ kiện đi kèm như túi sách, đồng hồ với dây chuyền lắc tay thì Cao Cường dám chắc không phải là hàng lùm cùm. Chưa kể tới dung nhan bảo dưỡng tốt lắm, da rẻ trắng trẻo, mịn màng búng xà lướt. Không có lửa sư phong phạm của sinh viên y khoa thức đêm thức hôm vùi đầu xích vợ. Phật họp theo loài, xả heo cũng phải theo nhóm A. Hết đám công tử ca thích chơi trò xả heo ăn thịt hộ, giờ lại đến đám tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng học đòi xả heo. Phải chăng xả heo giờ đã trở thành một trào lưu mới? Phút chốc, Cao Cường nhận ra hắn đã có lạc hậu mất rồi. Giới thiệu tên xong, hắn đã không đáp lại thì chớ, còn ngồi đó than ngắn thở dài, cái quỷ dị gì không biết. Doãn Hồng Hạnh, các nàng một lần nữa

Trong quán xôi, bầu không khí trầm lắng, phút chốc liền trở thành vô cùng lặng lẽ. Khí thế từ chiếc người cao cường cùng với nam tử trung niên tỏa ra, đụng chạm, so kè trong không khí, khiến cho những người có mặt ở trong quán lúc này, dù không hiểu được là có chuyện gì đang diễn ra, song vẫn mơ hồ nhận thấy một cảm giác bức bách đến là khó thở. Gã làm trung liên là muốn thông qua sự va chạm khí thế để thăm dò lông cạn của hắn. Cao Cường thừa sức hiểu và không hề ngại chơi đùa cùng với đối phương một chút. Bởi mục đích trở lại trung tâm thành phố của Cao Cường lần này chính là để cố tình triển lộ ra thực lực. Qua đó gây sức ép, buộc gã hắc thủ sau màn kia phải làm ra động tác võ thuật mới. Hắn đây là chấp nhận đứng ở ngoài sáng, đấu với địch nhân, vẫn luôn lấp trong bóng tối. Thẳng thừng mà nói thì Cao Cường biết rằng phương án này đúng kiểu trẻ trâu, lao đầu vào mạo hiểm. Thế nhưng hắn không mạo hiểm thì biết đến khi nào mới giải quyết dứt điểm được cái gai trong lòng. Sống mà cứ phải lơm lớp lo sợ bị người lén lút đâm chọc cho một sao, cảm giác phi thường là khó chịu. Hơn nữa, Cao Cường đã dùng nhiều đêm để suy nghĩ và tự hỏi. Sau cùng, hắn đưa ra kết luận cuộc sống ở đô thị không phù hợp với tu sĩ, chính là bởi thiếu hụt sức ép. Cao Cường muốn rất nhiều và cần cũng rất nhiều. Muốn ăn thì phải lăn vỏ bếp, chứ ngồi há miệng chờ sung thì có mà chết già. Bởi vậy, Cao Cường bắt buộc phải lăn xả vào vòng xoáy âm mưu sơ bẩn của giới thượng lưu. Có thể sẽ phải đương đầu với trăm ngàn chiêu trò hắc ám, cũng có thể sẽ bị luốt cả xương. Thế nhưng Cao Cường là muốn dựa vào bước đi thứ nhất này để xúc tiến bước đi thứ hai, đó là được tiếp xúc sâu hơn với giang hồ giới. Nhìn chung, những kiến thức mà hồ lão từng kể cho hắn nghe là quá mơ hồ và nhiều thiếu sót. Cao Cường cần tự thân trải nghiệm mới thấu hiểu được giang hồ giới xó tanh mưa máu như thế nào. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, cứ dư rú ở phèn đô, cho dù ông phủ có búp nhiệt tình hơn nữa, Cao Cường vĩnh viễn chỉ là kẻ vô dụng. Cao Cường muốn đứng thẳng bằng chính đôi chân của chính mình, và để làm được điều đó, hắn phải tôi luyện cho bản thân cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Đến kẻ cường đại, khủng bố như gã Quỷ Bạch Lãnh mà Cao Cường còn muốn đè đầu đánh cho một trận, thì chút xíu khó khăn thực thách trốn đô thị đã nhằm nhò cái gì? Sát ý, làm từ trung liên đột ngột cảm nhận được sát ý, lại thấy vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của Cao Cường. Không chút chần chừ, nam tử trung liên xoay người, tóm lấy gã Phúc Lâm mà lôi sành sạch ra ngoài. Hai người bọn họ vừa rời khỏi, cảm giác áp bách cũng theo đó mà biến mất không còn chút dấu vết. Những người có mặt trong quán không khỏi vuốt ngược thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn không hiểu gì cả, nhưng cái cảm giác mơ hồ vừa rồi đối với bọn họ quả thực là quá đáng sợ, nhất là trong khoảnh khắc trước khi hai người kia rời đi. Những thực khách trong quán bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Chỉ là chớp nhoáng mà thôi, song không khác nào như lọt vào hầm băng vậy đó, lạnh lẽo vô cùng. Tình huống này bắt nguồn từ việc trong đầu Cao Cường lại sinh ra ý định đem gã Phúc Lâm phạn gãy cổ. Cao Cường cũng không biết rằng chính ý nghĩ của hắn lại dẫn tới sát ý bộc lộ phát ra ngoài. Ngoặt một lỗi sát ý và sát khí, cái khoái niệm này Cao Cường còn chưa học tập tới. Cho nên hắn dù cũng là mù tịt, chẳng hiểu có chuyện gì đã phát sinh. Song có một chuyện Cao Cường lại rất là rõ ràng. Đó là hắn thực sự muốn giết chết cái gã Phúc Lâm kia. Bởi vì gã công tử này có tên trong bảng danh sách rút gọn sau cùng mà anh Tuấn Đại Phương tới. Thực tế qua phân tích thì có thể thấy từ lúc xuất hiện tại quán xôi cho tới khi rời khỏi, gã không hề có lấy một biểu hiện nào của việc chính là kẻ đứng sau dàn xếp trình chết Cao Cường. Cao Cường dám khẳng định rằng trong quá khứ hắn và gã Phúc Lâm này chưa từng một lần tiếp xúc, Và trên đời chắc chẳng có kẻ nào sành háng đến nỗi vô duyên vô cớ ra sức hãm hại một kẻ xa lạ đi. Thế nhưng không vì thế mà Cao Cường loại bỏ gã này ra khỏi bảng danh sách tình nghi. Bởi cuộc đời chẳng ai là biết trước được chữ ngờ. Nói ra thì nghe có vẻ tàn nhẫn và tiêu cực. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần cơ hội đến, Cao Cường thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Mà kẻ già cũng khá là kỳ lạ. Hồ lão lúc còn sống, suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu hắn. Lão là bước ra xã hội, gặp địch nhân thì phải bóp chết từ trong trứng nước, rồi thì đánh rắn phải đập đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Xong rồi lại kể cho hắn nghe các vụ đầm đầm chém chém. Xin thề có trời, khi Cao Cường nghe mà toát hết mồ hôi hột, sợ xanh cả mặt. Vậy mà thế quái lào, hiện giờ nghĩ tới việc giết người, hắn lại chẳng cảm giác thấy khó ở một tẹo lào. Cao Cường sâu sắc hoài nghi bản chất của hắn có khi chính là một kẻ máu phi thường lạnh lùng cũng lên. Mà mặc kệ đi, máu lạnh thì máu lạnh, mềm mỏng với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân đấy. Cắt ngang dòng suy nghĩ, Cao Cường tỉnh hồn thì thấy trong quán xôi lúc này đã vắng tành vắng ngắt. Chỉ còn hắn với nhóm Doãn Hồng Hạnh, các làng ngồi lại mà thôi. Vũ Thu Trang với Diệp Hồng Loan lúc này đang nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy vẻ cổ quái nguy hặc. Chỉ có Doãn Hồng Hạnh là ánh mắt ẩn chứa điểm khác biệt. Nhìn chung, kẻ có xuất thân tương xứng để hôn phối với gã Phúc Lâm như làng ta mà không biết được một hai thì mới là chuyện kỳ quặc lạ đấy. Không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, Cao Cường liền chủ động lên tiếng. Ta còn có chút câu chuyện trong người, xin phép được đi trước. Nói dứt lời cũng không quan tâm các làng cảm nhận ra làm sao, hắn cứ thế đứng dậy tìm gặp nhân viên để thanh toán tiền rồi rời khỏi quán. Cao Cường vừa mới ngồi lên xe, còn chưa kịp vặn mở khóa, sau lưng lần nữa vang lên tiếng gọi. Hắn không khỏi nghi hoặc ngoái lại nhìn. Người gọi hắn cũng không phải ai khác mà chính là Doãn Hồng Hạnh. Có điều cũng chỉ có một mình làng ta là người đi ra ngoài mà thôi. Đợi làng ta đi tới gần, Cao Cường liền tò mò mà hỏi. Có chuyện gì sao? Doãn Hồng Hạnh cũng là người dứt khoát, bởi vậy thẳng thắn nói ra. Ta biết những kẻ như ngươi không coi phàm nhân vào đâu, thế nhưng phúc ra rất là không đơn giản. Người đắc tội Phúc Lâm thì nên hết sức đề phòng cẩn thận. Chống cả hai khuỷu tay trên đồng hồ công tơ mét, Cao Cường cười cợt nói. Ta đương nhiên sẽ phải cẩn thận, nhưng còn ngươi thì sao đây? Một tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại không có hộ vệ đi kèm. Chắc hẳn ngươi đang ở tình huống còn tồi tệ hơn ta nhiều. Doãn Hồng Hạnh không muốn nhắc tới chuyện của bản thân, chỉ thấy làng ta lạnh nhạt đáp lại. Những gì cần nói ta đã nói, cáo từ. Dứt lời, làng ta liền quay người, lần nữa đi vào bên trong quán xôi. Từ những gì đã thể hiện ra, có thể thấy Doãn Hồng Hạnh là một cô làng tính tình quật cường. Ngoặt một lỗi, làng ta liệu có chống lại được sự an bài của gia tộc, hay sẽ buông xuôi theo số phận cũng giống như bao quẻ khê lữ gia thế hiển hách khác, là điều khó mà nói trước được. Thầm chúc làng ta đạt được như ý nguyện, Cao Cường vặn mở khóa xe rồi mau chóng cho xe chạy đi. Chạy xe khoảng 15 phút, Cao Cường tìm tới một tiểu khu có hoàn cảnh nhìn trông khá là chán đời. Từ con đường lát gạch đỏ lứt vỡ khắp gà khắp khiệng cho tới những căn nhà lợp mái ngói màu bạc đứng siêu vẹo oằn mình theo thời gian. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn chẳng ai tin ở giữa trung tâm một thành phố lớn lại có thể tồn tại một tiểu khu trông đổ lát sập xệ đến nhường này. Theo tìm hiểu thì Cao Cường được biết tiểu khu này thuộc diện những tiểu khu chứa đựng nhiều ngôi nhà kiến trúc cổ xưa cần được giữ gìn và bảo tồn. Chính vì giữ gìn và bảo tồn khiến đời sống dân cư ở những tiểu khu như thế này dần trở nên bất tiện và phải sống trong hoàn cảnh thua kém nơi khác lại vừa phải tốn một núi tiền để bảo dưỡng giữ nguyên hiện trạng của những căn nhà cũ kỹ. Đã vậy, còn không nhận được lửa xu hỗ trợ nào từ phía những kẻ đã đề ra luật định đó là quan phủ. Nói chung là bố ai mà chịu đựng nổi. Sau cùng, cư dân sống ở những tiểu khu như thế này dần chuyển đi nơi khác. Nhà cửa, căn thì cho thuê, căn thì bỏ hoang, chẳng ma nào thèm quản. Dự án giữ gìn bảo tồn đó chắc chắn là đổ vỡ tan tành rồi. Ai là người đứng ra chịu trách nhiệm thì dân đen nhảm như Cao Cường chẳng biết được. Hắn chỉ biết ở trung tâm thành phố mà muốn thuê được nhà trọ giá rẻ thì không đâu khác ngoài những tiểu khu rách lát tàn tạ kiểu như thế này mới có. Đường xá cũng khá rộng rãi, đáng tiếc còn bị cấm đoán mở cửa kinh doanh. Nếu không, tiểu khu này cũng chẳng đến nỗi hoang phế như thế đi. Từ tin giao vặt trên mạng, Cao Cường đã sớm liên hệ và biết được địa chỉ nhà. Bởi vậy, hắn chạy thẳng xe một mạch tới trước cửa căn nhà số hiệu 88 thì mới dừng đỗ lại. Bên ngoài vẫn là một căn nhà cũ rích, giống như bao căn nhà khác ở tiểu khu này. Điểm khác biệt đây là loại nhà tam hợp viện. Nhìn tường bao vây và cánh cổng bên ngoài đã có thể đoán ra được bên trong chắc chắn sẽ có diện tích vô cùng rộng rãi. Ấy thế mà, giá tiền để thuê đứt căn nhà này chỉ có 1.000 bạc mỗi tháng. Dám chắc là do mùi lừa đảo quá lồng lặc cho nên chẳng ma nào thèm tới hỏi thuê. Cao Cường suy nghĩ cũng không khác là mấy, xong vẫn ôm tâm lý may mắn tìm đến thử xem sao. Cùng lắm, gặp phải kẻ lừa đảo thì đè ra đánh cho một trận, sau đó lòng vòng đi tìm nhà khác cũng được. Dù sao thì lúc này đây, Cao Cường hắn cũng chẳng vướng bận công việc gì nha. Dừng đỗ xe ngay ngắn, Cao Cường rút điện thoại ra khỏi. Rất nhanh, cánh cổng gỗ đầy lặng của căn nhà chậm chậm rãi kéo mở ra. Theo đó, từ bên trong đi ra một lão giả đầu tóc bạc phơ. Lão nhìn thoáng qua Cao Cường một chút rồi mỉm cười hiền lành mà nói: "Tiểu tử ngươi tới hỏi thuê nhà đó sao?" Chương 94: Thuê nhà. Cao Cường cảm thấy rất là khó hiểu, phi thường khó hiểu, cực độ là khó hiểu. Bởi diện mạo bên trong căn nhà trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhuộm màu siêu phong bên ngoài. Trước tiên phải kể tới khoảng sân lát gạch đỏ bằng phẳng sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Với bốn phía xung quanh sân, bài trí 10 chậu hoa cây cảnh các loại. Ở góc sân hướng gần cổng, thậm chí còn có cái ao nhỏ. Dưới làn nước trong vắt là đàn cá chép vàng tung tăng bơi lội. Tiếp theo đó, khi nhìn tới sàn nhà chính giữa thì Cao Cường lại càng thêm sốc hơn. Theo bố cục truyền thống thì đây là sân nhà thờ, song hiện tại đã được cải tạo thành phòng khách. Nhìn vào bộ sập cũ tủ tre cùng với những bức tranh sơn mài, tranh khảm trai treo trên tường thì chẳng có gì đáng nói, bởi đây cũng chỉ là căn phòng kiểu cách lầm tháng xưa cũ mà thôi. Thế nhưng còn có một điểm khác biệt, đó là sắp đặt dọc hai bên theo lối từ cửa vào là hai hàng bàn ghế đơn chiếc. Rồi thì chính giữa tận cùng của căn phòng làm chính hình một chiếc ghế thái sư to bự chảng. Cao Cường không khỏi liếc mắt nhìn lão giả chủ nhà một cái. Hắn rất muốn hỏi lão có phải nhiễm lặng phòng khách của phim kiếm hiệp Ba Xu hay không, mà chơi cái phòng khách kiểu chấm phẩy thế này. Có điều lão bày biện phòng khách theo phong cách tiên hiệp cũng được luôn đi. Vấn đề quan trọng là với căn nhà như thế này mà cho thuê có 1.000 bạc một tháng thì quá là hoang đường. Cao Cường tự hỏi, nếu thực sự gặp kẻ lừa đảo thì phải lên làm thế nào đây, chứ đánh tới một quyền chỉ sợ lão già này cũng xong phim luôn rồi đây. Không phù hợp bạo lực giải quyết một chút nào. Tiểu tử, người thích căn nhà này thế nào? Giọng của lão già truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cao Cường nhìn lên thì thấy lão già đang ngắm nghía hắn bằng ánh mắt đầy cổ quái. Quái âm ở chỗ, Cao Cường cũng đang thấy phi thường là cổ quái đây. Bởi theo cảm nhận của hắn thì lão già này chẳng có điểm nào giống như dân lưu manh chuyên lừa đảo cả. Quyết định thăm dò một chút, bởi vậy Cao Cường liền lên tiếng. Trước tiên, ta là Cao Cường, xin hỏi ta lên xưng hô với lão nhân gia ngài thế nào? Lão giả đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười tít cả mắt và giới thiệu. Ta họ Hoàng, thấy lề mặt tiểu tử ngươi có thể gọi một tiếng Hoàng lão. Cao Cường ngay tức thì gật đầu rồi nghiêm túc nói xa. Hoàng lão, ta xin nói thẳng, căn nhà này không có điểm nào để mà chê cả. Thế nhưng giá cho thuê xe mát đến không tưởng, ta có điểm không được yên tâm cho lắm. Hoàng lão cũng không tỏ ra thái độ phật lòng. Lão đưa tay ra hiệu, rồi cả hai cùng ngồi xuống luôn tại bộ bàn ghế đơn ngay gần cửa. Sau đó, Hoàng lão từ chiếc túi vải đeo trên người, lấy ra một tập hồ sơ vừa lật mở vừa giải thích. Kể ra thì có chút dài dòng, nhưng đây thực sự là căn nhà của ta, thừa hưởng từ cha ông để lại. Đáng lý ra, nó sẽ được tiếp tục lưu truyền xuống thế hệ con cháu của ta sau này đấy. Đáng tiếc, cái sự luật bảo tồn không sao làm sao kia khiến cho đời sống hạn chế đủ đường. Từ vài năm trước, nhi tử của ta liền đã đưa thê tử quán chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ còn lão đầu tử ta vì không lỡ rời bỏ lời đã gắn bó cả đời người liền lán lại. Có điều, hàng xóm xung quanh dần chuyển đi bằng hết, ta cũng nghĩ tới việc đoàn tụ với con cháu. Cao Cường nhận lấy tập hồ sơ mà Hoàng lão đưa tới. Bên trong gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ sách cùng một vài giấy tờ liên quan tới căn nhà, và còn đi kèm cả giấy tờ tùy thân của Hoàng lão nữa. So sánh đối chiếu thì không có gì sai sót cả. Căn nhà này chủ sở hữu đúng thật là Hoàng lão. Đương nhiên, nếu như Hoàng lão lừa đảo chuyên nghiệp đến độ làm giả giấy tờ thì Cao Cường cũng xin quỳ. Đưa cả tập hồ sơ cho Hoàng lão, Cao Cường thuận tiện nói ra nghi hoặc của mình. Ta hiểu những căn nhà thuộc diện bảo tồn muốn bán cũng khó. Nhưng nhà của Hoàng lão ngài điều kiện rất tốt, cho thuê cái giá chỉ 1.000 bạc. Không phải là quá rẻ rúng rồi sao? Hoàng lão nhìn quanh gian phòng khách một lượt, rồi mới từ tốn nói ra nguyên do. Lão đầu tử ta cho thuê giá thấp như vậy vì còn có điều kiện đi kèm. Ta muốn khách thuê hứa hẹn sẽ giữ gìn căn nhà thật tốt. Ta không muốn di sản của tổ tiên lưu lại bị phá hư. Ý tứ của ta chỉ có mỗi như vậy thôi. Nhưng có lẽ mọi người đều cho rằng ta là lừa đảo. Tìm đằng mấy tháng mà có tiểu tử ngươi là người duy nhất gọi điện tới hỏi xem nhà. Cao Cường một lần nữa cổ quái nhìn lão đầu lầy mà hỏi. Biết vậy, sao Hoàng lão ngài không tăng giá lên một chút, hoặc ghi chú cho rõ ràng hơn, chứ tin giao vặt vòn vẹn có mỗi nhà rộng cho thuê 100 bạc, ta là rảnh chứ không đã chẳng ghé qua. Hoàng lão mặt đầy bất đắc dĩ mà giải thích. Ta cũng tính nhờ người sửa lại tin đăng, xong thấy làm thế hơi kỳ cục, sau cùng liền mặc kệ. Có ai hỏi thuê thì coi như là hữu duyên đi, cuối cùng đã có tiểu tử người tìm đến hỏi thuê đó thôi. Có thể yên tâm không vướng phải lừa đảo, Cao Cường liên tục xúc tiến việc thuê nhà. Hoàng lão, nhà ta là muốn thuê, ngài cũng có thể yên tâm, ta đảm bảo sẽ giữ gìn căn nhà thật tốt. Hoàng lão cũng không tỏ ra thái độ gì đặc biệt, chỉ đơn giản gật đầu và nói. Bây giờ ta dẫn người đi xem một phòng, xong rồi ký hợp đồng sau. Sau đó, dưới sự dẫn lỗi của Hoàng lão, Cao Cường được xem qua một lượt bố cục của căn nhà. Tổng diện tích căn nhà lên tới 300 m², bởi vậy ngay cả 4 gian phòng ngủ cũng khá là rộng rãi. Gian phòng bếp cũng không đến nỗi nào, nhìn chung đều ổn thỏa. Điểm chưa được là căn nhà chỉ có duy nhất một gian phòng tắm, cùng với một nhà vệ sinh. Sinh hoạt gia đình đông người khó tránh khỏi gặp phải tình huống bất tiện. Có điều, Cao Cường là độc thân cầu phái đoàn, tình huống bất tiện là không thể nào xảy ra được rồi. Còn một điểm mà Hoàng lão kêu ca than phiền, đó là thiếu hệ thống nước sạch. Ăn uống, tắm rửa, giặt giũ đều phải dùng nước giếng khoan, không được đảm bảo cho lắm. Tu sĩ như Cao Cường lại càng không cần phải lo nghĩ vấn đề này. Lâu lâu treo một tấm tịnh hóa phù vào bể chứa, có thể múc nước uống luôn mà chẳng cần phải đun cho sôi. Đi xem đủ một phòng, Cao Cường và Hoàng lão lần nữa trở lại phòng khách. Trong khi Hoàng lão mở túi để lấy hợp đồng, thì Cao Cường nhìn vật dụng xung quanh mà hỏi. Hoàng lão, ngài đã sớm chuyển tới với thân nhân, sao không mang đồ đạc theo luôn? Hoàng lão mặt già lua, có chút đỏ lên. Đem đặt bản hợp đồng xuống bàn, ngượng ngùng trả lời. Đồ đạc chính thức trong nhà đã theo nhi tử ta chuyển đi từ mấy năm trước luôn rồi. Đây là lão đầu tử ta mua về dùng tạm, trông bóng bẩy vậy thôi, chứ toàn là đồ mỹ nghệ rẻ tiền. Bảo sao thay vì bộ bàn ghế quỳ thông thường lại bày biện theo phong cách kiếm hiệp lạc quẹ kiểu này, Cao Cường thiếu chút che mặt vì cảm thấy bó tay với Hoàng lão luôn đấy. Rất nhanh, bản hợp đồng thuê nhà đã được hoàn tất ký kết. Cao Cường toàn quyền sở hữu căn nhà tam hợp viện này với thời hạn 1 năm. Sau đó có gia hạn thêm hay không là chuyện để sau này rồi tính. Giá thuê đương nhiên là 1.000 bạc một tháng. Điện đóm phát sinh dùng hết bao nhiêu tự đóng. Cao Cường một lần giao luôn cho Hoàng lão 6.000 bạc, trong đó gồm có 3 tháng tiền nhà cùng với khoản tiền đặt cọc. Thủ tục cũng chỉ có như vậy. Hoàng lão giao cho hắn một chùm chìa khóa, dặn dò thêm vài câu rồi gọi xe taxi rời đi. Mặc dù Hoàng lão cư xử thản nhiên như thể không có gì, nhưng Cao Cường cũng thừa hiểu rằng tiểu khu đổ lát này chắc hẳn còn có vài điểm khuất tất nào đó. Đơn cử như việc Hoàng lão không hề nhắc tới thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng. Điều này chứng tỏ phía quan phủ đã hoàn toàn bỏ mặc tình hình trị an nơi đây. Không bị pháp luật quản chế, kéo theo những hệ lụy, gì chẳng cần nói rõ ra vẫn thừa sức hiểu được. Có điều, Cao Cường không ngại sống ở nơi trị an bất ổn, loạn một chút cũng chẳng sao cả, bởi hắn cần chính là cái môi trường sống quản lý nòng nẹo thế này. Đây là lý do Cao Cường làm như không biết để mặc Hoàng lão từng bợ đã qua mặt được hắn. Cao Cường cũng không nghĩ tới mau chóng thuê được nhà thế này đâu. Hắn tạm thời còn phải ở thêm vài ngày ở nhà trọ cũ. Một mặt chuẩn bị thêm vài thứ, một mặt tính toán để còn nửa lời báo cho Trương Thúc biết sẽ chuyển đi. Mà đột ngột báo chuyển nhà thế này, kiểu gì cũng bị Trương Thúc mắng cho té tát một phen. Mới nghĩ đến thôi mà Cao Cường đã thấy nhức hết cả đầu. Ba karaoke Blackpool, một tụ điểm ăn chơi có tiếng tại trung tâm thành phố Tân Long. Lúc này, trong gian phòng VIP A3 tại tầng 5, một nam thanh niên đang ngồi nhấm nháp ly rượu ngoại. Ngồi hai bên trái phải của hắn là hai nữ nhân viên phục vụ trẻ trung xinh đẹp. Các nàng trên thân bó sát lấy bộ y phục mỏng manh kiệm vải, những vị trí nhạy cảm tế nhị gần như để lộ ra hoàn toàn. Ngoài việc mặc y phục hở hang, động tác cử chỉ của các làng cũng đậm nét kích dục. Xong, làm thanh niên chỉ ngồi lặng yên uống rượu, các làng ứa nẹo thế nào, hắn chẳng hề quan tâm. Cạch cạch, cánh cửa gian phòng đột ngột nhẹ nhàng kéo mở. Ngay sau đó, một trung niên nam tử tiến vào, trên tay gã còn mang theo một tập hồ sơ tài liệu. Đúng lúc này, làm thanh niên mới lạnh nhạt lên tiếng. Ra ngoài. Hiểu ý tứ của hắn, hai nữ nhân viên phục vụ ngay lập tức đứng dậy, cúi chào rồi dắt tay nhau rời khỏi. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, trung niên làm tự mới đưa tập tài liệu đến trước mặt làm thanh niên. Sau đó, gã thản nhiên ngồi xuống ghế, vừa rót một ly rượu vừa nói. Thông tin không có nhiều, nhưng ta điều tra ra một điểm thú vị. Làm thanh niên nhíu mày mà nói. Có gì nói luôn đi, đừng có thả câu. Một hơi lốc cạn ly rượu mạnh, trung niên nam tử ngừng trọng nói ra. Kẻ này từng là sinh viên y đại Tân Long gần 2 năm trước bị người nào đó dồn vào chỗ chết. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, liền trốn biệt tăm. Hay họ ở chỗ, kẻ này khi đó chỉ là một phàm nhân, xuất hiện trở lại đã là một tu sĩ. Còn chưa rõ là huyền môn hay võ môn, nhưng từ khí tức thì có thể thấy là rất mạnh. Chương 95, Lão Phệ nhờ vả. Cao Cường lấy lý do đã xin được việc làm tận trong trung tâm thành phố. Để đi lại được thuận tiện hơn, hắn cần phải chuyển tới thuê trọ ở gần những với nơi làm việc. Không lớn tiếng ồn ào như trong tưởng tượng, Trường Thúc đơn giản khuyên nhủ hắn chăm chỉ làm việc, sẵn sò lâu lâu chạy xe về thăm, chơi một chuyến rồi thôi. Vậy là 3 ngày sau, xa đi không kèn không trống, không người đưa tiễn. Cao Cường chính thức di chuyển đồ đạc tới sinh sống trong ngôi nhà Tam Học Viện. Thực tế thì hàng xóm cũng không phải là thiếu. Có điều toàn từ tứ xứ tề tụ lại. Sau một ngày làm việc, trở về liền đóng cửa im nịm, chẳng thấy giao lưu cái gì hết. Ở thời buổi này thì hiện trạng sống theo kiểu đèn nhà ai nhà lấy dạng là rất thường thấy. Một phần vì quá bận rộn với học hành và công việc, một phần vì thói quen ngồi nhà lướt web, nên người ta ngại ra ngoài tiếp xúc. Có nhiều phần vì những vấn đề khác nữa thì kể ra không được hay cho lắm, nên thôi bỏ qua đi. Sau khi xem xét căn nhà lại một lần, Cao Cường quyết định vào ở tại gian phòng phía bên tay phải. Đây hẳn là gian phòng thuộc về gia chủ, bởi vậy diện tích lớn hơn hẳn những gian phòng ngủ khác. Trong phòng có sẵn vật dụng như chiếc giường khá lớn, một bộ bàn ghế cùng một tủ đứng đựng đồ. Đem đồ đạc sắp đặt ổn thỏa xong, Cao Cường liền trở ra bên ngoài. Trong đầu hắn bất chợt nghĩ tới việc đi tìm mua 1-2 chú chó về nuôi canh giữ nhà. Chẳng may lúc đi vắng có trộm cắp trèo tường đột nhập vào, thó mất chiếc Henry cùng với dương chứa phù lục các thứ thì thôi rồi Liệm ơi. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần phát rung. Cao Cường lấy kiểm tra thì thấy Lão Phệ gọi tới, lướt ngón tay tiếp nhận cuộc gọi. Xong, vì sự an toàn nên hắn để điện thoại cách xa vành tay một chút. Kịch bản không sai một ly, ngay tức thì trong loa vọng ra giọng nói oang oang như sấm của Lão Phệ. Cái đề mama nhà ngươi, Tiểu Cường, mau mau giúp Phệ ca một chuyến, bực mình quá đi mà. Dùng một tay che chán, Cao Cường ngắn ngầm lên tiếng đáp lại. Lão Phệ, có kẻ nào chửi như con ma, còn ngoan ngoãn chạy đi giúp ngươi không hả? Tiếng cười sảng sảng truyền tới. Lão Phệ giọng lam lanh trả lời. Ê, huynh đệ, chúng ta mà, người tiểu tiết như vậy làm gì? Thôi thôi, không nói lời dư thừa. Phệ các có chuyện khẩn cấp, cần tiểu tử người nhọc công giúp một phen đây. Thở dài thườn thượt, Cao Cường bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Nói luôn đi. Bất chợt Lão Phệ giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. Ở thì có muội tử vừa than phiền với ca là khu ký túc xá làng thường xuyên bị trộm đột nhập. Các trộm khốn nạn truyền thó đi y phục đang phơi của làng ta với bạn học. Tiểu Cường, người xem chạy đi một chuyến, tóm cổ gã bệnh hoạn này, đập gãy tay gãy chân giúp Phệ ca. What? Lão Phệ gọi điện nhờ hắn đi điều tra vụ trộm cắp y phục của nữ sinh. Nếu không phải lề làng, xin thề rằng Cao Cường đã chỉ thẳng vào mặt Lão Phệ luôn rồi. Hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, Cao Cường chậm rãi nhả ra từng câu hỏi lại cẩn thận. Lão Phệ, người không đùa ta đi chứ? Trộm cắp ký túc xá thì có bảo vệ của ký túc xá giải quyết, không thì bảo làng ta gọi điện báo quan đi, người nhờ ta là thế quái quỷ nào đây? Giọng có chút bất đắc dĩ, Lão Phệ thở dài giải thích. Đều đã báo hết cả rồi, nhưng hơn tháng điều tra mà chẳng thấy kết quả gì, không thể trông chờ vào cái đám phù tích sự đó. Tiểu Cường, người xin giúp Phệ ca một lần này đi. Kiềm chế xúc động muốn mắng chửi người, Cao Cường cười lạnh nói vào mic điện thoại. Lão Phệ à, người lại khoác lác, hứa hẹn với muội tử gì đó, rồi phải không? Bị hắn bắt thóp xong, Lão Phệ không hề cảm thấy hổ thẹn. Đã vậy, con lớn tiếng chỉ giọng. Cái đề mà ma nhà ngươi, ngươi đó Tiểu Cường, giờ làm sao? Giúp hay không giúp? Nói thẳng một câu luôn đi. Ha ha ha. Cao Cường sang sảng một tràng dài. Sau đó mới nói giọng vào điện thoại. Lão Phệ, cứ phải bố đời mẹ tổ quốc, như thế này mới đúng là Lão Phệ người à. Lần sau đừng có diễn cái trò than ngắn thở dài ra nữa, nghe buồn luôn. Ách. Thoáng giật mình sững sờ, sau đó Lão Phệ liền gầm gừ lên như sư tử. Cái đề mà ma nhà ngươi đó Tiểu Cường, lại dám trêu đùa Phệ ca, ngươi là chán sống phỏng sao? Hắc hắc. Thoáng bị ổi cười đáp trả. Cao Cường mới vừa cười vừa hỏi. Nói đi, suốt cục muội từ Lào khiến Lão Phệ ngươi khoác lác hứa hẹn thế hả? Hắc hắc. Lão Phệ cũng cười gian một tiếng rồi mới kể chuyện. À ha, muội từ này mới gia nhập hàng ngũ cover mấy tháng gần đây thôi. Người mới mà được Phệ ca vừa ý thì phất nhanh thế Lào, tiểu từ ngươi biết rồi đó. Làng ta cũng hiểu điều này, lên nhắn tin cảm tạ. Nói đi nói lại, liền thành bạn tâm sao. Đáng tiếc, khoảng cách có chút xa à. Người mới, bạn tâm sao? Bạn cầu tiền, chứ bạn tâm giao cái quần nhà người. Mà thôi, Lão Phệ, mua vui thế nào là quyền của Lão Phệ. Cao Cường không muốn, rông dài vấn đề linh tinh, liền hỏi thẳng luôn chính sự. Thế làng ta học trường Lào, khu ký túc xá, số mấy? Rồi thì phơi đồ ở đâu? Thời gian thường bị mất trộm là vào ban đêm hay ban ngày? Những thứ này người hỏi rồi báo cho ta để ta còn biết đường xử lý. Không nghĩ tới Lão Phệ đã nắm sẵn thông tin này, chỉ thấy hắn ngay lập tức đáp. Tiểu Cường, người ghi nhớ nhé, làng ta ở khu ký túc xá G3 thuộc Y Đại Tân Long, đồ phơi tại sân thượng ký túc xá bị mất trong khoảng thời gian từ 7 tới 10 giờ tối. Con phải hỏi thêm gì nữa không? Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền căn dặn thêm. Thôi thôi, không cần hỏi thêm gì nữa. Nhưng ngươi xem rồi, nói làng ta tiếp tục đem đồ ra phơi. Có như vậy mới dụ được hung thủ. Chứ không có mồi câu thì ta có thần tiên cũng chịu chết. Có chút lo lắng, Lão Phệ cẩn thận dặn dò hắn. Phơi đồ ra không vấn đề, nhưng mà tiểu tử ngươi phải chú ý một chút à. Chứ để làm mất lửa thì cái đề mà ma Phệ ca không còn mặt mũi nào nói chuyện với làng ta đâu đó nha. Hì mũi coi thường, Cao Cường huỳnh hoàng phản hỏi. Ta là ai chứ? Ta đã xa tay mà Lão Phệ người còn lăn tăn được sao? Đáng tiếc, Cao Cường đã kênh kiệu với không đúng đối tượng. Lão Phệ ngày tức thì chửi Cái đề mà ma nhà ngươi đó Tiểu Cường, học đâu cái thói phình pháo với Phệ ca thế hả? Báo trước để tiểu tử người biết, không giải quyết được cho tốt thì đừng có trách Phệ ca tàn nhẫn. Hắc hắc, một lần nữa trừng ra điệu cười bị ổi. Cao Cường không muốn dây dưa thêm liền nói. Được rồi, Lão Phệ, người nhắc muội từ đó nhớ phơi mùi câu ra. Tối nay ta sẽ ghé qua Y Đại Tân Long một chuyến. Giờ còn công chuyện lên ta cúp máy trước đây. Được, tút. Phỏn vẹn đáp lại một câu. Kế đó, liền là trang âm thanh báo hiệu kết nối đã ngắt truyền tới. Khỏi cần đoán cũng hiểu, Lão Phệ đây là tranh quyền cúp máy trước. Không ngờ, Lão Phệ còn có cái tính hơn thua kiểu sợ hơi này. Cao Cường thực sự là bó tay luôn rồi. Khẽ lắc đầu cười khổ, Cao Cường đem cất điện thoại trở vào trong túi, sau đó mở cổng và ra khỏi nhà. Thực ra, Cao Cường cũng không bận bịu công việc lớn nào gì cả. Hắn chỉ là ra ngoài tản bộ một vòng, thuận tiện ghi nhớ địa hình của tiểu khu mà thôi. Nhà cửa, đường xá, cũ lát sập sệ là không cần phải bàn cãi nữa rồi. Thế nhưng có vẻ như tiểu khu này không bị lây dính tệ nạn gì mấy thì phải. Nói chăng ra thì ngoài một nhóm thanh niên mặt mũi lấc cấc ngồi uống trà đá ở đầu tiểu khu, Cao Cường không phát hiện được thêm thành phần nào có dáng vẻ nhìn trông bất khả hảo nữa. Để mà so sánh thì dân cư nơi đây là lá như xóm trọ của trường thúc, khác là ở chỗ nhà trọ tách biệt hẳn ra, cùng với có sự đa dạng ngành nghề. Sau khi đã thông thuộc toàn bộ địa hình của tiểu khu, cũng như khi nhớ một vài điểm nổi cộm cần phòng ngừa, Cao Cường liền quay đầu đi trở về nhà. Rất nhanh, trời trở tối, đúng 6 giờ 30 phút, Cao Cường thay đổi bộ y phục dạ hành rồi rời khỏi nhà. Từ tiểu khu tới Y Đại Tân Long chỉ mất khoảng nửa giờ phong veo qua mấy khu dân cư lân cận. Chạy xe cũng chẳng nhanh hơn là bao, lại còn gây sự chú ý không cần thiết. Thành ra, Cao Cường lựa chọn phương án chạy bộ men theo bóng tối. Chỉ cần là những đoạn vắng bóng người, Cao Cường đều gia tăng tốc độ. Bởi vậy, dù phải vòng vèo ngang dọc, Cao Cường cũng chỉ mất 10 phút là tới cổng phụ Y Đại Tân Long. Thành thật mà nói thì không có lão phệ gọi điện nhờ vả đi chăng nữa, Cao Cường vẫn sẽ là phải cất công lần mò tới mấy trường xưa này một chuyến. Đơn giản là vì ở Y Đại Tân Long này có một kẻ mà Cao Cường muốn tàn nhẫn xử lý. Có điều hiện tại đã nhận lời trợ giúp lão phệ, Cao Cường tạm thời gác bỏ ân oán cá nhân sang một bên. Mặc dù có thể công khai tiến vào trường, song Cao Cường vẫn lựa chọn phương án âm thầm đột nhập. Không mấy khó khăn để qua mặt mấy chục chiếc camera an ninh cài cắm che giấu. Chẳng mấy chốc mà Cao Cường tiếp cận khu ký túc xá dành cho nữ sinh. Có 5 tòa nhà 6 tầng làm thành một dãy hàng ngang, mỗi tòa nhà cũng chỉ cách nhau khoảng 15 mét. Nói chung chẳng khác gì khu ký túc xá Lam. Lúc này, G1, G2 chỉ lác đác vài phòng có ánh đèn. Trong đó, tòa nhà G3, G4, G5 thì hầu hết các phòng đều sáng trưng. Điểm này không khó hiểu bởi số hiệu tòa nhà đại diện cho năm học của sinh viên. Năm nhất, năm hai còn đang giai đoạn nghỉ hè lên ký túc tối om là phải. Cao Cường vốn là định chạy lên tầng sân thượng tòa nhà G3 ẩn nấp đâu đó ngồi rình rập hung thủ mò tới. Có điều sau khi cân nhắc cẩn thận thì Cao Cường thấy không được ổn cho lắm, đường lui quá thiếu thuận tiện, lỡ còn nhóm điều tra nào khác thì phiền. Tính tới tính lui, sau cùng Cao Cường liền leo lên cây xà cừ đứng sừng sững chính diện tòa nhà G3, ngồi ẩn mình trong tán lá vừa kín đáo vừa có thể bao quát toàn bộ sân thượng các tòa nhà. Hơn nữa khi rút lui, hắn không vướng tay vướng chân một chút nào cả.